Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, biến sắc mặt. Converter Dung Kiều cầu phiếu Devin Lincoln cuối cùng không có dựa theo chân phàm yêu cầu cắn cái. Đó quản gia, đây cơ hồ là ở chân phàm trong dự liệu. Cùng Devin Lincoln đặc biệt bất đắc dĩ giang tay ra bày tỏ mình không cách nào ra tay lúc này hắn. Liền gật đầu cười, đi tới, vỗ một cái tay hắn nói. Rất tốt, tốt vô cùng, người biết đây là khảo nghiệm đối với ngươi sao? Devin Lincoln bỗng nhiên cười lên, sau đó nhìn chân phàm nói. Ta đã sớm biết, ngươi đang khảo nghiệm ta, cho nên ta liền không dự định ra tay. Ta biểu tình kia bất quá là làm cho ngươi xem, như thế nào, ta rất thẳng thắn có phải hay không? Hắn cười hì hì nhìn chân phàm, sau đó tràn đầy ánh mắt mong chờ lóe lên. Ha ha, ngươi rất có ý tứ. Bất quá, cho dù là bị ngươi nhìn ra, ngươi còn là một thật không tệ người. Ít nhất còn là một tâm tồn thiện niệm người. Được rồi, sau này ngươi đi theo ta. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó nói, bất quá vì để tránh cho ngươi như vậy tìm người chú ý, ta hay là cho ngươi đổi một chút dung mạo, cho ngươi thân phận mới, mới bằng lái mới bảo hiểm xã hội dãy số, một cái hoàn toàn thân phận mới. Sau đó ngươi đi theo ta, ta giao cho ngươi như thế nào hóa giải ngươi loại này trong cơ thể mang theo loại này biến dị gen. Đối với ngươi như vậy biến dị, ta vẫn rất có kinh nghiệm. Thật, lần này Devin Lincoln liền đặc biệt vui mừng. Hắn không ngờ tới, nếu như có thể hóa giải mình trong cơ thể loại này vô cùng nguy hiểm truyền bá giống như virus. Giống như vậy, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn một loại cứu chuộc. Được rồi, nếu như ngươi có thể làm được, tùy ngươi yêu cầu ta làm gì. Ách, làm ta học trò đi. Ta là người Trung Quốc. Người Trung Quốc chúng ta có bái sư học nghệ tập tục. Ta là sư phụ, ngươi là học trò. Xem qua Trung Quốc công phu điện ảnh. Chính là như vậy sư phụ học trò quan hệ. Chân phàm nhìn hắn cười nói. Nếu như ngươi nguyện ý, liền làm học trò ta đi. Dĩ nhiên, ta xem qua, ta biết loại quan hệ này. Muốn không muốn ta cho ngươi rót ly trà. Devin Lincoln hướng về phía chân phàm cười nói trước. Người này ngay cả cái này cũng biết. Xem ra cũng là một thích công phu điện ảnh người. Ta ở chỗ này đã từng thấy qua có người dùng công phu. Rất tốt, ta thích, giống như đi nơi này tìm cái võ quán đi bái sư. Đáng tiếc, vẫn không có tìm được. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó nhìn Devin Lincoln nói. Bây giờ ngươi hoàn toàn không cần tìm. Ta chính là sư phụ ngươi. Đi theo ta học tập. Bất quá không phải bây giờ. Sẽ có người tới kêu ngươi làm sao tu luyện. Ta bây giờ muốn làm chính là giúp ngươi thay đổi một ít ngươi dung mạo. Để cho ngươi chưa đến nỗi bại lộ ở đó chút tổ chức tà ác này ngươi trước mắt. Được rồi, ngươi làm sao thay đổi hình dáng mặt của ta? Dùng thuật dịch dung, ta nghe nói Hollywood mạnh mẽ điện ảnh kỹ nghệ có thể làm được một điểm này. Thông qua hóa trang liền có thể làm được. Ngươi định cho ta hóa trang. Devin Lincoln hướng về phía chân phàm nhún vai. Ta bây giờ là bắt đầu kêu sư phụ ngươi đâu? Hay là gọi ngươi Bruce? Bây giờ tùy ngươi. Sau này truyền thụ ngươi một ít công pháp sau đó. Ngươi kêu nữa sư phụ ta đi. Chân phàm vừa nói. Sau đó nhìn mặt hắn. Nhíu mày. Sau đó lại mặt bên xem. Lại lắc đầu. Lại xem chính diện gật đầu một cái. Cái này làm cho Devin Lincoln có chút không quá khẳng định chân phàm phải làm sao. Ta có vấn đề gì không? Devin Lincoln hướng về phía chân phàm nhún vai. Nói, ta làm sao cảm giác mình tựa như là giống như con khỉ bị ngươi đánh giá. Ta tới xem, đem ngươi thay đổi thành hình dáng gì sẽ tốt hơn một chút. Chân phàm cười hắc hắc. Sau đó liền gật đầu một cái. Hướng về phía Devin Lincoln nói. Chúng ta cần một ít thứ. Bất quá rất dễ dàng tìm được. Biết đất dẻo cao su sao? Dùng cái này là được. Ta bảo đảm ngươi sẽ biến thành một cái bộ dáng khác. Ta đối với tay nghề của mình vẫn là rất có lòng tin. Được rồi, Chúng ta cùng đi xem. Ta mang ngươi đi tìm. Muốn tìm được như vậy đồ cũng không phải là rất dễ dàng. Ta đối với nơi này rất quen thuộc. Cùng đi chứ, Devin Lincoln hướng về phía Trần Phàm cười. Ta còn có thể thuận tiện mua một quyển tạp chí sao? Hoặc là ta có thể chọn một cái so sánh đẹp một chút gương mặt. Leonardo như thế nào? Ta thích người này lại có thể đối với thay đổi mình dung mạo không có một chút mâu thuẫn. Tâm trạng, thậm chí còn có chút hưng phấn. Không, Leonardo không được, người gương mặt này quá. C, nếu như ngươi suy tính một chút Johnny Depp, có thể sẽ khá một chút. Tên kia có chút gầy. Mặt ngươi tốt hơn thích ứng cái loại đó mặt. Dĩ nhiên, ta cảm thấy ngươi hay là làm chính ngươi tương đối khá. Đương nhiên là một cái mới tinh ngươi. Không phải bây giờ ngươi. Nhìn một chút bây giờ ngươi. Ta vẫn cảm thấy đi mua đất dẻo cao su khá hơn một chút. Trần Phàm vừa nói méo một chút miệng. Để cho Devin Lincoln cùng nhau đi theo mình. Devin Lincoln thật đối với Las Vegas rất quen thuộc. Dưới sự hướng dẫn của hắn, ở Las Vegas tạt qua mấy cái đường phố sau đó, tìm được Trần Phàm phải dùng đất dẻo cao su. Sau đó hai người trở lại khách sạn. Lúc này Trần Phàm thả phục vụ viên đem định xong bữa ăn tối đưa đi vào. Chuẩn bị ăn xong bữa ăn tối sau đó, lại cho Devin Lincoln chế tạo mô hình. Bò bí tết mùi vị không tệ. Devin Lincoln ăn có chút ăn như hổ đói. Người này là một người thẳng thắn. Tối thiểu Trần Phàm không có cảm thấy hắn có xấu xa lòng. Hơn nữa trên người hắn còn có một ít năng lượng cùng mình rất tương tự vậy. Có thể đều là tới từ với vẫn thạch năng lượng. Hơn nữa vẫn thạch năng lượng thay đổi Devin Lincoln bản thân gen. Giống như là trước khi Sia Pryoskin cùng Johan Beasley vậy. Bọn họ đều là bởi vì là vẫn thạch năng lượng mà thay đổi liền tự thân người máy người. Chỉ bất quá Sia Pryoskin biến thành hút máu quỷ hút máu. Nhưng là lại không thể thay đổi bị cắn người gen. Mà Johan Beasley thì biến thành người sói. Chỉ bất quá Sia Pryoskin cũng cùng Devin Lincoln vậy hút máu. Nhưng là lại không thể thay đổi bị cắn người gen. Mà Devin Lincoln có thể thay đổi bị cắn người gen. Bởi vì là hắn thể dịch có thể thay đổi một người. Điểm này là hai người bất đồng lớn nhất. Cho nên Trần Phàm cũng đúng Devin Lincoln rất có hứng thú. Đây cũng là Trần Phàm quyết định đem hắn thu làm đồ đệ nguyên nhân. Cũng là không muốn bây giờ sẽ dạy hắn đạo thuật nguyên nhân. Hơn nữa hắn dự định mang hắn đến New York. Sau đó thật tốt nghiên cứu một chút hắn biến dị có thể lây nguyên nhân. Bây giờ Devin Lincoln giống như là cái mìn định giờ. Nếu như bị người lợi dụng. Đó chính là cả nhân loại tai nạn. Đến lúc đó nói không chừng thật sẽ xuất hiện Resident Evil bên trong cái loại đó ngày tận thế. Cục diện, cứ việc Trần Phàm cùng người nhà cũng có thể tránh như vậy tai nạn. Nhưng là hắn nhưng cũng không nguyện ý thế giới biến thành cái dáng vẻ kia. Không có nhân khí thế giới. Cũng không phải Trần Phàm hy vọng thế giới. Nơi để bảo vệ tốt bây giờ Devin Lincoln. Liền là bảo vệ tương lai. Dĩ nhiên còn có một cái biện pháp, chính là đem Devin Lincoln thủ tiêu. Trần Phàm cũng không phải là không có như vậy ý tưởng. Hắn mới vừa rồi cũng chính là dò xét Devin Lincoln. Chỉ cần hắn toát ra một chút giết chết quản gia ý niệm, Trần Phàm thì sẽ không chút do dự thủ tiêu hắn, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là cứ việc Devin Lincoln làm ra rất nhiều sắc mặt dữ tợn diễn cảm, còn có tàn bạo động tác. Nhưng là Trần Phàm nhưng không cảm giác được trên người hắn chút nào sát khí. Cho nên hắn liền lựa chọn một con đường khác. Để cho Devin Lincoln đi theo mình học đạo. Một mặt mới có thể bảo vệ được mình. Một mặt bởi vì là thầy trò quan hệ. Trần Phàm có thể kịp thời cảm ứng được hắn nguy hiểm. Từ đó đem hắn cứu ra. Không để cho một ít âm mưu gia hữu cơ có thể thừa dịp. Hơn nữa mình còn có thể tăng cường ngày càng cảm thấy thiếu cao cấp trung y bác sĩ. Bởi vì là trung y viện bây giờ đang ở xây dựng. Qua 2 năm thì sẽ tạo dựng lên. Hơn nữa chính thức khai trương. Mà vây quanh Trần Phàm vấn đề lớn liền là chân tránh trong đạo gia y học cũng không nhiều. Đều là mình người nhà cùng dạy dỗ hai tên học trò Meyer cùng Bernard. còn có Mia Helena các người. Nhưng là bây giờ New York cũng phải mở rộng nghiệp vụ. Mia khẳng định phải ở chỗ này trấn giữ. Chỉ có nàng ở chỗ này chân phàm mới yên tâm. Dẫu sao nàng năng lực bây giờ là mạnh nhất. Có thể rất mau mở ra cục diện. Thu một tên học trò. Chính là ở đào tạo một cái chân chính trong đạo gia y học. Cho nên chân phàm không ngại Devin Lincoln thành là đồ đệ của mình. Đây là một lần hành động có nhiều sự việc. Ăn xong rồi bữa ăn tối, chân phàm liền bắt đầu bóp đất dẻo cao su. Sau đó đem bóp tốt đất dẻo cao su dán vào Devin Lincoln trên mặt. Đem lỗ mũi thêm cao một chút. Đem trên mặt thịt nhiều thêm một chút. Sau đó trán đệm cao một chút. Cằm chiều rộng một chút. Môi thêm dày một chút. Bóp tốt sau đó. Ở Devin Lincoln trên mặt quan sát một hồi. Liền cười nói. Mình đi tìm một chút gương. Cảm giác như thế nào? Devin Lincoln lập tức tới ngay trong phòng khách rơi xuống đất trước gương. Lặp đi lặp lại xem. Cảm thấy thật giống như là thay đổi giống nhau. Bất quá có chút không hài lòng lắm. Vì vậy liền nói. Này, Bruce, tại sao ta không có đổi thành Leonardo? Ta thích tên kia. Ta nói qua. Ta cảm thấy cằm còn muốn chiều rộng một chút. Trên mặt thịt còn nhiều hơn một chút. Bất quá. Cái này đất dẻo cao su sát ở trên mặt. Cái này hóa trang kỹ thuật cũng quá kém chứ. Giống như là trên mặt dài rất nhiều u nhọt. Quá mức hoàn mỹ mặt là quá bắt mắt. Chúng ta bây giờ phải làm không phải bắt mắt. Mà là phải khiêm tốn. Cho nên, anh bạn, người phải học sẽ từ từ thói quen gương mặt này. Sau đó ta sẽ để cho bạn của ta cho ngươi một cái thân phận mới. Trần Phàm vừa nói. Sau đó liền đi tới Devin Lincoln trước mặt, chứa một cái nước, đối mặt với hắn gương mặt đó. Bỗng nhiên dùng sức phun một cái. Nước kia sương mù liền hiện đầy Devin Lincoln trên mặt. Tiếp Devin Lincoln cảm thấy trên mặt thật giống như có con kiến đang khắp nơi bò vậy. Không nhịn được thì có muốn đi nạo, nhưng là hai tay lại bị chân phàm đè xuống. Nhúc nhích không thể không nhịn bị loại thống khổ này hành hạ. Cho đến không chịu nổi. Muốn kêu to lúc này nhưng phát giác mình không phát ra được thanh âm nào. Nhất thời mồ hôi trán cuồn cuộn xuống. Không tới 5 phút thời gian. Để cho Devin Lincoln phảng phất là qua một thế kỷ vậy. Tốt lắm. Ngươi bây giờ xem. Ngươi là hình dáng gì? Đi qua tay ta. Bảo đảm ngươi hài lòng. Chân phàm tựa như thưởng thức mình đắc ý tác phẩm vậy. Hài lòng gật đầu một cái. Mà lúc này Devin Lincoln đã là sắp mệt lả. Hắn thở hổn hển. Hướng về phía chân phàm nói. Trời ạ, Thượng Đế, lúc này ngươi còn hỏi ta cái này. Được rồi, ta chính là như vậy, cái này chính là ta. Hắn yếu ớt run rẩy đứng ở trước gương. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http truyencv.com/ta-yuyencv-nối-cung-dai-nối-dai-nối-las-nối-de-gạch-nối-dai-gạch-nối-lay-gạch-nối-eui-nét-gạch-nối-dei-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.